Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hét của Trịnh Hiếu Thắng vang lên chói tai, rồi hắn lại ngất xỉu. Những người chứng kiến không ai nhịn được mà dùng mình. Một vài người đàn ông còn lấy tay che mặt, thầm cảm thấy đau thay cho hắn. Đúng là thảm hại, Vô Âm nhếch mép cười, giọng nói đầy châm chọc. Hắn đáng bị như vậy. Y tá trưởng đứng cạnh thì thầm, chân hắn chắc không ổn rồi, vốn dĩ đã bị thương nặng khi nhảy lầu, giờ lại bị mẹ đè lên thế này. Bà khẽ lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Vô Âm mỉm cười đáp, đúng là lần này không đứng dậy nổi. Những người xung quanh nghe vậy cũng bật cười khẩy. Bà Trịnh thì khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc của bà vang dội khắp hành lang bệnh viện, nhưng chẳng ai có chút đồng cảm nào với mẹ con họ. Dù vậy, xuất phát từ trách nhiệm và lòng nhân đạo, cảnh sát vẫn yêu cầu bác sĩ đến kiểm tra và cấp cứu cho Trịnh Hiếu Thắng. Sau khi mọi chuyện ổn định, Vu Âm cùng Lữ Văn Quân đến thăm Mã Bảo Cương. Khi thấy họ, Mã Bảo Cương rất vui mừng. Vu Cục trưởng, Phó Cục trưởng Lữ, các anh đến thăm tôi sao? Giọng anh yếu ớt, nhưng ánh mắt lộ rõ niềm vui. Vết thương nặng khiến anh không thể cử động, y tá phải nâng đầu giường lên để anh có thể nói chuyện. Vu Âm tiến lại gần, nhẹ nhàng nói. Tôi đến xem tình trạng của anh cứ yên tâm dưỡng thương, khoảng 1 tháng rưỡi nữa, tôi sẽ chữa trị cho anh. Với tôi ở đây, mọi vết thương của anh sẽ khỏi hoàn toàn. Nghe vậy, Mã Bảo Cương không giấu được niềm xúc động. Cảm ơn Vô Cục trưởng, nghe được những lời này, tôi thật sự yên tâm. Anh nghẹn ngào, đôi mắt long lanh đầy cảm kích. Không có học vấn cao, Mã Bảo Cương chỉ dựa vào sức lao động để kiếm sống và nuôi em gái nhỏ. Em gái anh học rất giỏi, và anh đã hứa với bà cùng em rằng sẽ làm tất cả để em gái được vào đại học. Nếu anh bị tàn phế, không những không thể nuôi em, mà còn trở thành gánh nặng cho gia đình. Vô Âm kéo một chiếc ghế lại gần giường bệnh của Mã Bảo Cương, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc. Cô hỏi, anh đã nghĩ sau khi vết thương lành, mình sẽ làm gì chưa? Nghe câu hỏi, ánh mắt của Mã Bảo Cương sáng lên. Anh hít một hơi sâu. Như thể đang chuẩn bị nói về một giấc mơ đã được ấp ủ từ lâu. Trước đây, khi còn nhỏ, tôi từng làm ở công trường, vác gạch thuê. Lúc đó tôi gầy yếu, người ta chê bai, coi thường, bảo tôi vô dụng. Không nơi nào cần đến tôi cả. Sau đó, tôi phải lang thang làm đủ thứ việc vặt ngoài đường suốt mấy năm. Nhưng giờ thì khác, tôi đã trưởng thành, đủ sức khỏe để làm việc nặng. Chỉ cần khỏe lại, tôi sẽ quay lại công trường. Nụ cười mộc mạc hiện lên trên gương mặt anh. Tôi nghe nói ở thành phố S, lương làm công trường xây nhà cao tầng rất cao. Nếu chăm chỉ, mỗi tháng có thể kiếm được 8,000, 9,000, thậm chí cả vạn đồng. Với một người như tôi, số tiền đó quả thực là một giấc mơ lớn. Anh hít sâu, tiếp tục chia sẻ với vẻ đầy hy vọng. Tôi đã tính toán kỹ rồi. Ban đầu, tôi sẽ làm ở các công trường lớn để kiếm tiền. Khi tích lũy đủ, tôi sẽ đón em gái lên thành phố sống cùng. Nó học rất giỏi, tôi nhất định phải để nó vào đại học. Sau khi em tốt nghiệp, tôi sẽ tiết kiệm thêm để lo cho nó cưới chồng đàng hoàng. Ánh mắt Mã Bảo Cương ánh lên quyết tâm khi nói đến kế hoạch tiết kiệm của mình. Tôi không ngại khổ, chỉ cần chăm chỉ, mỗi tháng tôi tiết kiệm được 5,000. Một năm là 6 vạn. Khi em tôi vào đại học, tôi đã có khoảng 20 vạn dành dùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù khi đó chi phí học tập có cao hơn, mỗi tháng tôi vẫn cố để dành ít nhất 2,000, mỗi năm thêm được 2 vạn. Tính ra, đến khi em tốt nghiệp, tôi sẽ có gần 30 vạn. Nhưng không biết số tiền đó có đủ để nó mua nhà không? Anh khẽ lắc đầu, trầm ngâm, con gái lấy chồng mà không có nhà riêng dễ bị nhà chồng coi thường. Nếu tôi vẫn ở thành phố S làm việc, mà em lại sống và lập gia đình ở một nơi khác, tôi không thể ở bên cạnh chăm sóc nó. Nếu không chuẩn bị trước, tôi sợ em gái mình sẽ chịu thiệt thòi. Kế hoạch của Mã Bảo Cương chi tiết đến từng con số, từng tình huống. Đối với anh, tương lai của em gái là ưu tiên hàng đầu. Nghe anh nói, Vu Âm gật đầu tán thưởng. Kế hoạch của anh rất chu đáo. Quả là một người anh trai tốt. Tiền lương ở công trường thành phố S đúng là rất cao. Tôi từng nghe nói một số công nhân có thể kiếm được cả 1,200 mỗi tháng nếu chăm chỉ. Mắt Mã Bảo Cương sáng lên, 1,200 sao, thật tuyệt vời, nếu kiếm được như vậy, tôi có thể tiết kiệm thêm 2 vạn mỗi năm. Vu Âm mỉm cười, tiếp tục chia sẻ. Đúng vậy, nhưng anh cần cẩn thận khi chọn công trường. Tôi biết một chỗ ở khu vực mới khai phá. Người quản lý ở đó có nốt ruồi đen trên mặt, rất xảo quyệt. Anh đừng đến đó, nếu cần, tôi có thể hỏi giúp anh vài người quen làm trong ngành này, tìm chỗ làm uy tín hơn. Mã Bảo Cương gật đầu, lòng đầy cảm kích. Cảm ơn Vu cục trưởng, anh em tôi nợ cô nhiều lắm. Lữ Văn Quân đứng một bên, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện giữa Vu Âm và Mã Bảo Cương. Dù anh không nói gì, nhưng ánh mắt thể hiện sự tôn trọng dành cho Vu Âm. Ông biết, cô không chỉ là một cục trưởng xuất sắc, mà còn là người từng trải, hiểu rõ những vất vả của tầng lớp lao động. Cách chương.